Công chúa thế giới đêm, chương 48, đón tiếp part 2, góc truyện audio.com, cánh cửa phòng VIP 1 vừa mở ra, tụi nó bước vào, lúc này đã đeo mặt nạ nên không ai nhận ra, cảnh tượng lúc này, ba con nhỏ mặc ba chiếc đầm xòe ngắn cũn cỡn bằng vải voan mỏng màu trắng có thể nhìn thấy ba bộ nội y cực mini màu đỏ. Kinh, ba con nhỏ đang ngồi cái tướng rất chi là khê gợi đờ nác mời gọi hắn. Jin và Lin nhưng hình như ba anh chàng chẳng quan tâm. Ken ngồi tách biệt với tụi nó, tay đang khám phám phá đường con trên người con nhỏ mặc váy von trắng và đồ mini màu đen còn lại. Chúng tôi ngồi đây được chứ? Bà cô, Di hầm hầm bước đến chỗ của Jin rồi cười với bà chị kia. Cô là ai? Cô bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là bà cô? Tôi mới có 19 tuổi đấy nhá. Bà kia tức tối. 16 tuổi 26 ngày, nhỏ nhún vai rồi ngồi bên cạnh Jin, nhỏ hơn cô đến 3 tuổi đấy nhá, cau lườm Ken bằng nửa con mắt rồi kéo Jin đi chỗ khác. Nó nhìn thấy hắn ngồi như thế thì lại rất khó chịu. Bước ra ngoài mau, nó hét, tôi bảo các cô bước ra ngoài mau, biến đi, Ken, cau thì thầm với Jun, con Won đang ghen hả, anh à, đứa con gái ngồi cạnh Ken nũng nịu. Ken thấy tụi nó bước vào thì vẫn làm ngơ nhưng khi thấy ánh mắt của cô nàng đeo mặt nạ màu trắng có đính ngọc sapphire thì anh chàng lập tứ ngồi thẳng. Dậy, mắt vẫn không ngừng rời khỏi cô nàng đó. Hình như là Cao, sao Cao lại ở đây? Con nhỏ đó đuổi em kìa. Ra ngoài đi, Ken đáp, mắt vẫn không rời khỏi Cao. Các cô cũng biến luôn đi. Làm phiền tụi tôi nãy giờ rồi đó. Hắn, Jin và Yin cùng tức tối. Bốn con nhỏ ngúng nguẩy bước ra, mắt vẫn không quên tặng nó những ánh nhìn rất ư là trìu mến. Cách chương.